Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 567, chương 567, khoan thai. Sau đó mấy ngày bên trong, Tần Dương cơ hồ một mực đợi tại cơ sở dữ liệu bên trong không từng đi ra ngoài. Đem sở hữu giới cổ võ tư liệu toàn bộ lật lượt. Trọng điểm là sát thần cùng lãnh gia còn có dạ gia. Năm đó, sát thần, sau khi chết, dạ thanh nhu bi phẫn sau khi lấy tự thân thân thể lập thề độc. Để giới cổ võ xuất thế tân nhất vị sát thần, đồng thời đem phượng hoàng hồn phách niết trọng sinh, nhưng là nữ nhi bọn họ, lại không biết tung tích. Bất quá Tần Dương tại lãnh gia trong tư liệu tìm tới một đầu manh mối. Lãnh gia có một môn bí thuật. Có thể đem vừa xuất thế hài nhi tiến hành đông lạnh, lại chỉ có thể duy trì 6 khoảng trăm năm. Cái này cùng trước đó sát thần chỗ nói tình huống tương xứng. Nếu như là lời như vậy hiện tại sát thần nữ nhi hoặc là tại cổ võ lãnh gia, hoặc là bị đưa ra giới cổ võ. Dù sao lưu tại giới cổ võ rất nguy hiểm, hội dẫn tới mầm tai vạ. Nếu như muốn đưa ra ngoài, trừ thế tục lãnh gia bên ngoài, lại không khác địa phương. Kể từ đó, sát thần nữ nhi thân phận liền lắm minh lãng. Xem ra ta đoán không sai, sát thần nữ nhi quả nhiên là Lãnh Nhược Khê. Tần Dương thấp giọng thì thào, đem trong tay tư liệu thả lại chỗ cũ, ngồi trên ghế lẳng lặng suy tư. Trước đó Lãnh lão gia tử nói ra Lãnh Nhược Khê là từ giới cổ võ đưa khi trở về. Tần Dương tâm bên trong liền đã có hoài nghi, chỉ là không quá xác định. Hiện tại kiểm tra nhiều như vậy manh mối, khiến cho hắn suy đoán cuối cùng được đến nghiệm chứng. Lãnh Nhược Khê, Tần Dương nhẹ nhàng gõ lấy lan can, ánh mắt phiêu hốt, tại sao lại là nàng đây? Tại sao? Tần Dương âm thầm thở dài, hắn tâm bên trong rõ ràng, từ giờ khắc này, Lãnh Nhược Khê vận mệnh đem hoàn toàn thay đổi. Thân là sát thần cùng Phượng Hoàng tiên nữ nhi, trên thân có lẽ sẽ vai phụ một chút sứ mệnh, nhưng bất kể như thế nào, nàng là không biện pháp tiếp tục bình tĩnh sinh hoạt, nên tiếp nhận, dù sao cũng nên muốn tiếp nhận. Hôm nay còn nhìn sao? Cửa ra vào truyền đến Lục Như Xương thanh âm. Tần Dương lắc đầu, đứng dậy cười nói, chuyện tốt cũng là chuyện xấu, loại ta tin tức đi. Nói xong, liền đi ra cơ sở dữ liệu. Cái gì a? Không hiểu thấu. Lục Như Xương chép miệng đi lấy môi hồng, bất mãn tích nói thầm một câu. Trở lại biệt thự, Tần Dương ngoài ý muốn phát hiện đến một vị khách nhân. Vân gia đại tiểu thư Vân Tinh, nữ hài phủ một thân màu tím trang phục bình thường. Sau ngày xưa nhiều mấy phần điềm đạm nho nhã, nguyên bản vênh váo hung hăng cao ngạo thần sắc cũng thu liễm rất nhiều. Giống một cái hào hoa phong nhã tiểu cô nương, giờ phút này nàng đang ngồi ở trên ghế salon cùng Ninh Phỉ Nhi trò chuyện lấy thiên. Tần tiên sinh, nhìn thấy Tần Dương sau, Vân Tinh liền vội vàng đứng lên, xinh đẹp trên mặt mang theo khẩn trương cùng vẻ cung kính. Có chuyện gì sao? Tần Dương cau mày nói. Đối với cái này não tàn nữ, hắn không có nửa chia xong cảm giác. Tần tiên sinh, ta tiểu biểu muội xảy ra chuyện, xin ngài nhất định phải mau cứu nàng. Vân Tinh vội vàng nói. Nguyên lai ngay tại 3 ngày trước, nàng cái kia 4 tuổi tiểu biểu muội bỗng nhiên cao sốt bất tỉnh, hơn nữa còn miệng đầy mê sảng. Mời vô số y sinh đều không dùng được, mà Vân Tinh cũng là chạy tới xin giúp đỡ Tần Dương, hy vọng hắn có thể nghĩ biện pháp. Tần Dương, ngươi liền giúp một chút tiểu nữ hài kia đi, không phải thực biết mất mạng. Ninh Phỉ Nhi ôn nhu nói, nàng vốn là đáy lòng thiện lương, trước kia cũng là cầu khẩn Tần Dương nhớ kỹ cứu tiểu nữ hài kia. Giờ phút này nghe nói tiểu nữ hài không còn sống lâu nữa, tự nhiên tâm bên trong vội vàng. Tần Dương gật gật đầu, chờ ta thay bộ y phục liền xuất phát. Cảm ơn Tần tiên sinh. Tạ ơn. Vân Tinh vội vàng cảm tạ, đôi mắt đẹp cũng là hiện lấy tình cảm phức tạp. Nửa giờ sau, Tần Dương ba người đi vào nội thành Nam Giao một tòa tiểu biệt thự. Từ trên đường biết được, Vân Tinh cái kia tiểu biểu muội gọi Long San San, cha mẹ của nàng đều là làm sinh ý, tại Vân gia giúp đỡ dưới thành lập một gia ăn uống công ty. Tại Kinh Đô cũng coi là có chút danh khí, chỉ là sau đó Long San San phụ thân nuôi Tiểu Tam, dẫn đến hôn nhân vỡ tan. Cái này 2 năm đều là tiểu nữ hài mụ mụ một mình nuôi dưỡng. Bất quá lần này nữ nhi bệnh nặng, ngược lại để hai vợ chồng quan hệ có chỗ hòa hoãn. Bắt đầu bốn phía bôn ba xin giúp đỡ. Di mụ, khoan thai ra sao? Tiến vào biệt thự sau, Vân Tinh hướng về một vị phu nhân hỏi. Phu nhân cũng liền 30 ra mặt, dung mạo thanh tú, mang theo một cỗ mê người ít phụ vị đạo. Chỉ là giờ phút này khuôn mặt tiều tụy, hốc mắt cũng sưng đỏ một mảnh, chắc là vì nữ nhi bệnh tình thao nát tâm. Vân Tú Giao cười khổ lắc đầu, vẫn là như cũ, nàng ánh mắt nhìn về phía Vân Tinh phía sau Tần Dương cùng Ninh Phỉ Nhi. Nghi ngờ nói, hai vị này là, bọn hắn là bằng hữu ta. Vân Tinh chỉ lấy Tần Dương nói, hắn gọi Tần Dương. Lúc trước cũng là hắn sớm nói cho ta biết khoan thai bị quỷ tu bám thân, để cho ta đề phòng. Thế nhưng là ta không để ý. Kết quả, Vân Tinh nói lấy, nội tâm cũng là có chút tự trách. Nếu như nàng lúc trước có thể nhiều một chút tâm tư, tiểu biểu muội cũng sẽ không nhận này dằn vặt. Ô, Vân Tú Giao dò xét một phen Tần Dương, đem Vân Tinh kéo đến một bên, lặng lẽ hỏi nói, người bằng hữu này bảo hiểm không an toàn, như thế tuổi trẻ sẽ không phải là lừa đảo đi? Di mụ, hắn đều có thể liếc mắt nhìn ra tiểu biểu muội bị quỷ tu bám thân, thế nào lại là lừa đảo đây? Vân Tinh buồn cười nói. Cũng là, Vân Tú Giao lại mắt nhìn Tần Dương, lo lắng nói, thế nhưng là có thể nhìn ra không nhất định có thể trị hết. Tình nhi, chờ ngươi dượng đến rồi nói sau. Hắn đi Tây Hoa Sơn mời Diễn Thiên Đạo Trưởng. Diễn Thiên Đạo Trưởng, Vân Tinh hơi kinh hãi. Cái này Diễn Thiên Đạo Trưởng tại Kinh Đô rất nổi danh. Khu quỷ bắt yêu chi thuật chính là thượng thừa, có thụ người thượng lưu sĩ tôn sùng. Chính là chính phủ quan lớn gặp hắn là như vậy, cung kính rất nhiều. Nghe nói hắn từng tại Tử Cấm Thành bên trong bắt được một cái hoàng tộc quỷ tu. Di mụ, để Tần tiên sinh thử xem đi. Này Diễn Thiên Đạo Trưởng tính tình cao ngạo, tới hay không vẫn là hai chuyện khác nhau. Nếu như chậm trễ khoan thai bệnh tình vậy thì muộn. Vân Tinh thấp giọng nói ra. Dù sao nàng đối với Tần Dương là vô cùng tín nhiệm, chỉ là sợ hãi di mụ phản đối. Chỉ như thế nói, Vân Tú Giao nghe được nàng lời nói, không khỏi do dự, suy tư hồi lâu, cuối cùng cắn răng nói, tốt a, vậy liền để Tần tiên sinh thử một lần, nhưng là muốn du lấy điểm khác trị liệu không thành, ngược lại đem khoan thai bệnh tình cho tăng thêm. Yên tâm đi di mụ, Tần tiên sinh hội cẩn thận. Vân Tinh đối với di mụ lời nói có chút không thích, nhưng cũng biết nàng nóng lòng ái nữ, không ra gì để ý. Vân Tinh quay người đi đến Tần Dương trước mặt, xin lỗi nói, không có ý tứ Tần tiên sinh, di mụ nàng chỉ là lá gan tương đối nhỏ, ngài chớ để ý, dẫn đường đi. Hai người nói chuyện Tần Dương cũng nghe đến, nếu như phụ nhân này thật không để hắn trị, hắn cũng sẽ không mặt dày mày dạn đi lên góp. Dù sao hắn cũng không phải thánh nhân, không cần thiết gặp ai gặp được khó khăn đều muốn đi lên giúp một thanh. Tiến vào phòng ngủ, Tần Dương nhìn thấy trên giường ngửa ra một cái tiểu nữ hài, phủ duy ni hùng áo ngủ, hai mắt nhắm nghiền mà sắc mặt cũng rất thương bạch, đồng thời ẩn ẩn có một cỗ hắc khí tụ tập tại nàng chỗ mi tâm. Tần tiên sinh, người nhìn ta ra khoan thai có thể hay không cứu chữa? Này cũng tốt mấy ngày, vẫn là cái này như cũ.